Chương 2151, chỉ bởi vì trong đám người, ta nhìn ngươi nhiều hơn một ánh mắt, khí thế của hắn ta phun trào, uy lực nặng nề áp sát về phía Lục Trạch. Đúng lúc này, Amos mới kịp phản ứng, hắn ta còn chưa kịp nghĩ nhiều đã trực tiếp bước lên đứng chắn trước mặt Lục Trạch, giọng nói đầy vẻ gấp gáp. Ebenezer, ngươi đừng kích động, chắc chắn là Bá Thiên có nguyên nhân, đừng kích động, chúng ta sẽ bồi thường mà. Bây giờ trong lòng Amos rất khổ. Ai mà biết được Long Bá Thiên lại bỗng nhiên ra tay chứ, thế nhưng, dù có nói thế nào thì hắn ta cũng nhất định phải bảo vệ Lục Trạch. Nguyên nhân, Ebenezer tức giận cười cợt, hắn ta nhìn chằm chằm vào Amos, sau đó lại nghĩ tới tình huống hiện tại không thích hợp để ra tay ở đây cho lắm, hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng bình phục lại tâm trạng của mình, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ta muốn biết xem vì nguyên nhân gì mà hắn lại làm trọng thương thiên tài bạch quỷ tộc của ta. Amos liên tục gật đầu rồi quay đầu nhìn Lục Trạch với gương mặt lạnh lùng, hắn đang định nháy mắt ra hiểu để Lục Trạch giải thích một chút, kết quả, hắn còn chưa kịp nháy mắt, Lục Trạch đã cười lạnh trào phúng, thiên tài. Từ khi nào mà một tên phế vật cũng có thể được coi là thiên tài thế? Về phần nguyên nhân, tên phế vật kia dám nhìn ta bằng ánh mắt âm trầm, hẳn là hắn đang có ác ý với ta. Thế thì tại sao ta phải giữ hắn lại chứ? Mọi người, những người ở liên minh bốn tộc và quần chúng vây xem đều mở to hai mắt nhìn Lục Trạch, sắc mặt ai cũng đầy vẻ hoảng sợ. Cái tên này vừa làm như vậy là vì cái gì chứ? Chỉ vì ánh mắt của người khác quá âm trầm mà ngươi đánh người ta suýt chết luôn sao? Lỡ như mắt người ta trời sinh đã vậy rồi thì sao? Nghe thấy Lục Trạch nói như thế, lại trông thấy sắc mặt của Ebenezer và những cường giả thuộc bạch quỷ tộc càng ngày càng trở nên khó coi, Amos suýt chút nữa thì òa khóc. Trước đó, hắn đã biết rõ tên Long Bá Thiên này có tính tình lạnh lùng bá đạo, nhưng ai lại có thể ngờ rằng cái tên này lại đánh người ta đến xém chết chỉ vì người ta liếc hắn nhiều hơn một cái chứ. Bây giờ hắn cảm thấy rất hối hận, nếu biết trước như vậy thì đã không dẫn hắn ta đến đây từ lâu. Bây giờ thì hay rồi, Lục Trạch không giết chết thiên tài bạch quỷ tộc của người mà chỉ suýt giết chết thôi, giờ đây thì hẳn là đã đắc tội nặng hơn với bạch quỷ tộc. Thậm chí, ngay cả sắc mặt của những cường giả thuộc Tử Lân tộc cũng vô cùng khó coi. Một cường giả tinh hệ cấp của Tử Lân tộc nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó lại quay đầu nhìn Amos, Amos, hắn là ai? Bảo hắn xin lỗi. Chịu sự trừng phạt đi, sao trong Tử Lân tộc bọn họ lại có thể xuất hiện một tộc nhân ngốc như vậy chứ? Việc đã thành ra thế này thì chẳng lẽ là định sẽ mỗi người một ngã với bạch quỷ tộc thật ư? Hắn cảm thấy lần này cái tên Amos kia làm việc không được chỉnh chu cho lắm, nghe thấy giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn của các đồng đội đồng tộc, khóe miệng Amos không nhìn được co quắp, hắn vội vàng nói với đồng đội nhà mình, Jengut, hắn không giống chúng ta, là thế này, Amos dùng tốc độ nhanh nhất để kể lại lai lịch của Lục Trạch, sau khi nghe được việc sư phụ của Lục Trạch chính là cường giả tinh vân cấp đỉnh phong, nhịp tim của Jengut tăng vọt, có chút không dám tin mở to hai mắt. Sau đó, hắn ta lại nhìn đến gương mặt lạnh lùng của Lục Trạch, thảo nào tên này lại đánh người ta suýt chút chỉ vì người ta nhìn hắn nhiều hơn một chút, hóa ra là do sư phụ của hắn chính là cường giả tinh vân cấp đỉnh phong, tên nhóc này đúng là quá khí phách. Có thể làm chuyện mà người khác không dám làm, không hổ là tộc nhân của Tử Lân tộc chúng ta, vẻ mặt của Jengut lập tức trở nên ôn hòa, sau đó, hắn quay đầu nhìn Ebenezer với gương mặt khó coi rồi khó khăn nói, Ebenezer huynh đệ, lần này là do phía chúng ta sai. Chúng ta sẽ chịu bồi thường. Chương 2152, chẳng lẽ sắp xong đời? Nghe Jengut nói, không chỉ có bạch quỷ tộc mà ngay cả huyết chiến tộc và ca ca tộc cũng mở to hai mắt, có chút không dám tin. Ngay cả trừng phạt mà cũng không nỡ trừng phạt tên tiểu bối này sao? Ebenezer hít một hơi thật sâu, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn sâu vào Jengut và Amos, đây là ý của Tử Lân tộc các ngươi sao? Jengut và Amos nhìn nhau, trong mắt lấp lóe, sau đó lại nhìn Lục Trạch không hề để ý đến chuyện này. Cuối cùng Amos khẽ gật đầu, trên mặt đầy vẻ kiên định, bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là trừng phạt Long Bá Thiên để bạch quỷ tộc hả giận, hai là bảo vệ Long Bá Thiên để hắn hiểu được Tử Lân tộc bọn họ xem trọng hắn thế nào. Lúc trước Amos đã từng cảm nhận được khí tức vô cùng kinh khủng của tinh vân cấp cấp đỉnh phong một cách rõ ràng, nếu cứ thật sự trừng phạt hắn thì đừng nói đến chuyện thành lập một mối quan hệ tốt đẹp với cường giả tinh vân cấp đỉnh phong nữa. Nói không chừng còn có thể bị cường giả tinh vân cấp đỉnh phong ấy xử lý. Hơn nữa, dù cho có muốn trừng phạt thì với biểu hiện của cường giả tinh vân cấp đỉnh phong trước kia, e là bọn họ có muốn cũng không làm được. Nói không chừng, bây giờ đại lão của người ta đang lén trốn ở đâu đó rồi theo dõi tình hình ở đây thì sao? Lựa chọn đầu tiên hiển nhiên là không thể làm, vậy thì chỉ còn lựa chọn thứ hai. Tuy việc bảo vệ Long Bá Thiên sẽ khiến quan hệ với Bạch Quỷ tộc trở nên tệ hơn, nhưng lại có thể đạt được thiện cảm của Long Bá Thiên và của sư phụ hắn, vị cường giả tinh vân cấp đỉnh phong kia, lợi ích này lớn hơn. Nghĩ tới đây, Gen Gook cũng đã hạ quyết tâm. Nhìn sắc mặt khó coi của Ebenezer, hắn hít sâu một hơi rồi áy náy nói, đây chính là ý của Tử Lân tộc chúng ta. Chúng ta nguyện ý đền bù, về phần Vu Bá Thiên, chúng ta sẽ đưa hắn về tộc để dạy dỗ lại cho tốt. Bọn họ đã đưa ra lựa chọn, nghe Gen Gook nói, cường giả của ba tộc còn lại đều vô cùng sững sờ. Sau đó, bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ. Bọn họ dám thật, thế mà bọn họ lại dám bao che cho một tộc nhân như vậy của Tử Lân tộc sao? Giờ phút này, sắc mặt của mấy người Nam Cung lão gia tử cũng vô cùng kỳ lạ. Bọn họ lén nhìn thoáng qua gương mặt lạnh lùng của Lục Trạch. Mặc dù tên nhóc này là người của Tử Lân tộc nhưng hào quang màu vàng sậm trước đó. Sao lại trông giống thần thông nhục thân của Lục Trạch thế này? Ảo giác à, hay là nói, nghĩ đến khả năng ấy, khóe miệng bọn họ co giật, lẳng lặng dời tầm mắt đi. Trong lòng, bọn họ lại mặc niệm một giây cho Tử Lân tộc. Tuy không biết tại sao Tử Lân tộc lại bỗng nhiên bao che cho tên tộc nhân kỳ lạ ấy của Tử Lân tộc. Nhưng nếu tên nhóc ấy thật sự là Lục Trạch thì e là bọn họ sẽ khóc chết, quá đau lòng. Sau lưng đám người Nam Cung lão gia tử, mấy người Lạc Băng Tình liếc nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy có chút đồng tình với Tử Lân tộc, mà vẻ mặt của quần chúng vây xem phía xa lại vô cùng ngây ngốc. Nhìn tình hình thế này thì xem ra là đã có gì đó không ổn với các liên minh. Chẳng lẽ đã sắp xong đời rồi sao? Lục Trạch nhìn sắc mặt khó coi của cường giả ba tộc và của Bạch Quỷ tộc, sau đó lại nhìn đến gương mặt đầy vẻ kiên định của Amos và Gen Gook, hắn bỗng cảm thấy liệu mình có đang ác quá hay không? Thế mà lại đi hố người khác như vậy? Lục Trạch cảm thấy hơi ngượng ngùng với lương tâm của mình, không thì hố thêm một lần cuối nữa rồi tha cho bọn họ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lục Trạch trở nên lạnh lùng. Hắn nhìn về phía tên thiên tài đã bị trọng thương của Bạch Quỷ tộc, sau đó lại nhìn đến một cường giả hàng tinh cấp khác cũng đang âm lãnh nhìn hắn rồi mở miệng nói, nếu ngươi còn nhìn ta như vậy thì có tin ta cũng khiến ngươi giống với tên phế vật kia không? Chỉ là một cường giả hàng tinh cấp nhị luân mà thôi, Lục Trạch nghĩ rằng bây giờ mình vẫn có thể đánh thắng được. Cường giả của Liên minh bốn tộc, chương 2153, nhất định là Lục Trạch. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, càng cảm thấy tên nhóc này chính là Lục Trạch. Quần chúng vây xem cũng ngẩn người, có chút khiếp sợ nhìn theo Lục Trạch, ngay cả hàng tinh cấp nhị luân mà cái tên này cũng không chịu bỏ qua sao. Tu vi của hắn cũng chỉ mới đến hành tinh cấp cửu đoàn thôi mà, thế mà lực chiến lại có thể đạt tới mức đó sao? Nếu là như vậy thì phải chăng tên này chính là hắc mã trên bảng thiên kiêu? Nghĩ tới đây, mọi người bỗng trông thấy trong con ngươi của Lục Trạch lập lòe ánh sáng, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Mà sau khi nghe thấy Lục Trạch nói như thế, khóe miệng của Amos và Gen Gook cùng co giật, khắp toàn thân đều cảm thấy không ổn. Xin tiểu tổ tông ngươi đừng có khoe khoang nữa được không? Tuy hiện tại quan hệ giữa Tử Lân tộc và Bạch Quỷ tộc đã bất hòa lắm rồi nhưng ít nhất vẫn có cơ hội cứu vãn, nếu bây giờ cứ làm tiếp thì há chẳng phải liên minh giữa hai phe sẽ bị sụp đổ sao? Tên Bạch Quỷ tộc hằng tinh cấp ở phía xa xa sững sờ, có chút không phản ứng kịp, sau đó trong mắt hắn ta tràn đầy sát ý, lạnh lẽo nói, ngươi thử chút xem. Vừa nghe như thế, trong lòng Lục Trạch lập tức trở nên vui vẻ. Tuyệt quá! Nếu lại giết thêm một hằng tinh cấp nữa thì chuyện này sẽ ổn ngay thôi. Ngay lúc Lục Trạch đang nghĩ như vậy, Amos và Gen Gook vội vàng xông tới ngăn cản trước mặt Lục Trạch rồi ấy nấy mỉm cười với cường giả Bạch Quỷ tộc đang có vẻ mặt cực kỳ khó coi. Không có ý gì đâu, đứa nhỏ này vừa mới về tộc nên không hiểu chuyện cho lắm, chúng ta sẽ đưa hắn về để dạy dỗ, đi ngay bây giờ. Về chuyện liên quan đến lần này thì chúng ta nhất định sẽ bồi thường, bọn họ không dám để Lục Trạch ở lại nơi này nữa. Bằng không thì còn chưa kịp giải quyết liên minh bốn tộc, e là liên minh của bọn họ đã bị nổ tung. Mặc dù có quan hệ với cường giả tinh vân cấp đỉnh phong nhưng trong khoảng thời gian ngắn này, bọn họ vẫn hy vọng rằng mình có thể bảo trì mối quan hệ liên minh ấy. Dù sao thì cường giả tinh vân cấp đỉnh phong cũng không phải là người của Tử Lân tộc bọn họ. Đợi đến khi bọn họ đã lợi dụng cường giả tinh vân cấp đỉnh phong để gia tăng nội tình trong tộc lên rồi, đến lúc đó, bọn họ đã có thể đá bay cả ba tộc Bạch Quỷ tộc chỉ bằng một cước, mình bay đường mình. Đến khi đó, dù có muốn tìm thêm liên minh thì cũng phải tìm những thế lực tinh vân cấp, vậy nên bây giờ, thái độ của hai người vẫn rất cam chịu nói xong, bọn họ cũng không đợi cường giả của Bạch Quỷ tộc trả lời đã dẫn Lục Trạch rời đi. Tuy Lục Trạch vẫn còn muốn ba hoa dọa sợ bọn họ, sau đó lại giết thêm cường giả hàng tinh cấp của Bạch Quỷ tộc nữa. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, Lục Trạch vẫn từ bỏ. Hắn quá hóa dở. Nếu cứ khăng khăng đòi giết tên Bạch Quỷ tộc hàng tinh cấp thì đó chẳng còn là lạnh lùng bá đạo mà đã là có dụng ý khác. Đến lúc đó, những việc hắn đã làm trước kia đều sẽ uổng phí. Nghĩ tới đây, Lục Trạch lạnh lùng nhìn tên Bạch Quỷ tộc hàng tinh cấp rồi khinh thường cười nhạo một tiếng, sau đó quay người rời đi. Thấy dáng vẻ như vậy của Lục Trạch, sắc mặt của vô số cường giả thuộc Bạch Quỷ tộc đều trở nên âm trầm, trong lòng thì tràn ngập sự tức giận. Khinh người quá đáng. Ebenezer nhìn chằm chằm vào đám người Tử Lân tộc đang vội vàng đi xa, sau đó lại nhìn đến thiên tài Bạch Quỷ tộc đã bị trọng thương, cuối cùng nói, chữa trị cho hắn đi, chúng ta cũng đi thôi, về chuyện hôm nay, ta sẽ báo cáo với vua sau khi trở về. Cường giả của huyết chiến tộc và ca ca tộc nhìn nhau, cuối cùng cũng rời đi theo Bạch Quỷ tộc, cuối cùng, đám người Nam Cung lão gia tử liếc nhìn lẫn nhau, sắc mặt kỳ lạ, kịch bản này đã phát triển theo một hướng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ. Bọn họ vốn còn tưởng rằng phải xuống lôi đài dưới đất để đánh một trận, kết quả sao lại biến thành tình huống thế này đây? Sau một hồi yên lặng, Nam Cung lão gia tử nói, chúng ta cũng đi thôi. Chương 2154, ta là Long Bá Thiên, Lục Trạch đi theo đám người Amos đến một khách sạn nơi Tử Lân tộc đang ở lại, khách sạn này cũng nằm ở khu vực biên cảnh, chỉ là nó cách khá xa khách sạn của Liên Minh bốn tộc còn lại. Khách sạn bọn họ ở lại cũng gần giống như khách sạn của Liên Minh bốn tộc. Không được tính là quá xa hoa, ba tộc còn lại của Liên Minh Tử Lân tộc vốn cũng cùng ở đây, dù vậy, do có chuyện hôm nay xảy ra nên bọn họ tất nhiên sẽ không để Lục Trạch ở cùng với bọn hắn. Hơn nữa, vì để thể hiện rằng Tử Lân tộc bọn họ rất coi trọng Lục Trạch, Amos và Yengook đành phải cắn răng thuê một căn phòng xa hoa tốn đến 5 cây ma tử mỗi ngày. Đối với việc này, sắc mặt của Lục Trạch vẫn lạnh nhạt, không hề có cảm xúc gì. Dù có xa hoa hơn nữa thì cũng có ích gì đâu nếu không có mấy người nữ tử quỷ ở đây, dù sao thì mục tiêu của hắn cũng đã sắp hoàn thành, đến lúc đó hắn cũng sẽ rời đi chứ không ở lại nơi này nữa. Amos và Yengook bảo những cường giả của Tử Lân tộc hãy về phòng của mình để nghỉ ngơi trước. Nếu đụng phải cường giả của ba tộc kia thì không nên xảy ra xung đột, nhất là với Bạch Quỷ tộc, mà Amos và Yengook thì đưa Lục Trạch đến căn phòng xa hoa đã được thuê cho hắn. Bên trong căn phòng, Amos và Yengook nở nụ cười mỉm ấm áp, Amos ôn hòa mở miệng nói, Bá Thiên à, Bạch Quỷ tộc, Huyết Chiến tộc và Ca Ca tộc đều là liên minh của Tử Lân tộc chúng ta đã luôn cùng tiến cùng lùi với nhau suốt mấy ngàn năm qua, lần này cách làm của ngươi thật sự đã có hơi quá khích. Tất nhiên là ta không có ý chỉ trích ngươi, dù sao thì ngươi cũng không phải là người của Tử Lân tộc, chỉ là, trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn cần phải, Amos nói liên miên lải nhải một hồi vẫn chưa xong. Lục Trạch khẽ cau mày, khoát tay áo, đủ rồi, chuyện này chẳng liên quan gì đến ta cả. Nụ cười trên mặt Amos cứng đờ, ngay cả vẻ mặt ôn hòa của Yengook cũng trở nên đờ đẫn. Hai người nhìn nhau, trong lòng đầy vẻ bất đắc dĩ. Nếu không phải bởi vì sư phụ của tên hỗn đản này chính là cường giả tinh vân cấp đỉnh phong thì bọn họ đã đánh chết hắn từ lâu. Bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Lúc này, Lục Trạch nhàn nhạt nói, ta muốn nghỉ ngơi. Nếu còn chuyện gì khác thì để mai rồi nói tiếp. Hắn trực tiếp ra lệnh đuổi khách, việc đã làm xong, cuối cùng cũng nên trở về rồi. Không biết Linh Linh có nấu đồ ăn ngon cho hắn chưa? Lục Trạch cố gắng nhìn xuống để bản thân không nuốt nước miếng, bây giờ hắn vẫn đang là Long Bá Thiên lạnh lùng bá đạo đó nhé. Tuyệt đối không phải là một người chỉ thích ăn ngon, nghe thấy giọng nói đã có vẻ mất kiên nhẫn của Lục Trạch, nụ cười trên mặt của Amos và Yengook lại càng mờ nhạt hơn. Bầu không khí lập tức trở nên trầm mặc, Amos cười khang, ha ha. Cũng đúng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Bá Thiên ngươi vào tộc nên hẳn là vẫn chưa quen đâu nhỉ, thế ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé, có gì thì mai chúng ta lại nói tiếp. Sau đó, Amos và Yengook nhìn nhau rồi xoay người rời khỏi phòng, đóng kín cửa lại, bên ngoài hành lang, sau khi đã đóng kín cửa phòng, hai người nhìn thoáng qua cánh cửa ấy rồi lại nhìn nhau, sắc mặt của Yengook trở nên nghiêm túc. Hắn nói với Amos, Amos, ngươi có chắc rằng Long Bá Thiên thật sự có một người sư phụ là cường giả tinh vân cấp đỉnh phong không? Nếu hắn đang lừa chúng ta thì những chuyện chúng ta làm hôm nay sẽ rất phiền phức, dù gì cũng đã đắc tội với Bạch Quỷ tộc. Ngươi cũng biết, chuyện lần trước, nói đến đây, nhìn vẻ mặt vẫn không thay đổi của Amos, Yengook nói tiếp, vì chuyện lần trước, cả ba tộc còn lại đều đã có chút xa cách với Tử Lân tộc chúng ta, nếu lần này chúng ta bị lừa thì tình hình của Tử Lân tộc chúng ta sẽ không được ổn lắm đâu. Sau một hồi yên lặng, Amos mới nặng nề gật đầu, truyền âm nói, ta chắc chắn, trước đó không chỉ có riêng ta mà những người cùng đi theo ta cũng cảm nhận được khí tức cực kỳ hùng mạnh và khủng bố ấy, dù không phải là tinh vân cấp đỉnh phong thì cũng ở tầm tầm mức ấy. Chương 2155, ta là nói đến đây, hắn híp mắt, sau khi nhìn cửa phòng một chút, trong mắt hắn lóe lên một tia giá lạnh, mấy ngày nay chúng ta cứ canh ở đây để hắn không thể rời đi đi. Nếu hắn muốn ra ngoài thì chúng ta cũng sẽ đi theo hắn không rời một tấc, đến khi nào Long Bá Thiên chịu dẫn chúng ta đến gặp sư phụ hắn mới thôi. Nếu như hắn thật sự đang lừa gạt chúng ta, đến lúc đó, chúng ta sẽ giao hắn cho Bạch Quỷ tộc để khiến bọn họ hả giận, đồng thời cũng là bồi thường cho bọn họ. Nói đến đây, hắn lại khẽ thở dài, đến lúc đó, nếu bọn họ cảm thấy làm vậy vẫn chưa đủ hả giận thì cứ để bọn họ xử lý ta đi. Mặc dù chuyện lần trước là do ngoài ý muốn nhưng ta lại chính là người duy nhất còn sống sót, dù gì thì cũng nên gánh vác phần trách nhiệm này. Nghe Amos nói, Gen Cúc lập tức nhíu mày, bất mãn nói, Amos, chúng ta đã ở cạnh nhau mấy ngàn năm, chẳng lẽ chúng ta vẫn không tin ngươi được sao? Muốn để ba tộc còn lại bắn người gánh vác tổn thất ngoài ý muốn lần này ư, đó chắc chắn là chuyện không thể. Amos khoát tay áo, đừng nói nữa, tất nhiên là ta biết các ngươi tin tưởng ta. Nhưng mà đây cũng chỉ là vì Tử Lân tộc chúng ta mà thôi. Nghe Amos nói, Gen Cúc định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Amos nói rất đúng, bầu không khí giữa hai người dần rơi vào tĩnh lặng, sau khi yên lặng một hồi, Gen Cúc nhìn chằm chằm vào hướng của căn phòng, mong là Long Bá Thiên không lừa chúng ta, không thì ta nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết. Bên trong căn phòng, Lục Trạch đang nhàn nhã đi dạo quanh căn phòng xa hoa này. Hắn phát hiện căn phòng xa hoa này đúng là không tệ, thế mà còn có cả phòng bếp. Nếu bọn họ cũng có thể ở trong căn phòng này thì tốt biết mấy, Linh Linh sẽ có thể nấu những món ngon. Lục Trạch có chút tiếc nuối chật lưỡi, dù vậy thì căn phòng đó vẫn quá mắc, dù cho có tiền thì Lục Trạch cũng không nỡ tiêu xài như vậy. Nghĩ một hồi, thôi được rồi, dù sao thì cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Không suy nghĩ đến chuyện bếp núc nữa, Lục Trạch quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đã bị đóng chặt. Nếu hắn không đoán sai thì bên ngoài hẳn là đã có người trông coi. Dù sao thì hành động trước đó của Lục Trạch cũng đã khiến xích mích giữa Tử Lân tộc và Bạch Quỷ tộc càng lúc càng lớn. Nếu Lục Trạch không có sư phụ thì hẳn là hắn sẽ bị giao ra để khiến Bạch Quỷ tộc hả giận và để đền bù quan hệ chăng? Vậy nên Lục Trạch có thể chắc chắn rằng trước khi hắn dẫn Amos và Gen Gúc đến gặp người được gọi là sư phụ ấy, hắn nhất định sẽ bị giới nghiêm một cách gắt gao. Dù vậy, Lục Trạch cũng không thèm để ý với tính tình bá đạo của mình, Amos và Gen Gúc cũng phải e ngại cái tính đó mà không trắng trợn ở lại trong phòng để giám thị hắn, thế đã là không uy hiếp hắn rồi. Hắn khẽ cười cười rồi thu hồi tầm mắt. Hai gã già chát kia vốn không hề hiểu rõ hắn, lúc này, không gian xung quanh Lục Trạch bỗng trở nên vặn vẹo, sau đó cơ thể của hắn lập tức biến mất tại chỗ. Khu vực xa xôi, khách sạn của Liên minh bốn tộc, trong phòng của Lục Trạch. Sau khi không gian xung động một hồi, Lục Trạch xuất hiện trong phòng. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly, Alice và Lâm Linh vốn đang ngồi trong phòng ngắm sao lập tức quay đầu nhìn lại. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, trên mặt bọn họ đều nở nụ cười. Quanh thân Lục Trạch lập lòe ánh sáng, hắn khôi phục lại vẻ ngoài như trước kia rồi nhếch miệng cười, ta về rồi. Khách sạn nơi Tử Lân tộc ở lại, bên ngoài căn phòng xa hoa của Lục Trạch. Hai người Amos và Gen Gúc có thể cảm nhận được sóng âm yếu ớt truyền tới từ không gian trong phòng, cơ thể họ lập tức trở nên trì trệ. Bọn họ mở to hai mắt, vừa nhìn nhau, ánh mắt đã dần âm trầm. Sau đó, Amos vội vàng gõ cửa, trong giọng nói đã có vài phần lạnh nhạt, Bá Thiên, ta bỗng nhiên nhớ ra ta vẫn còn chút chuyện cần nói với ngươi, ngươi mau mở cửa đi. Chương 2156, có chuyện muốn nói một giây, hai giây, sau một lát. Cửa phòng vẫn đóng chặt như cũ chứ không hề được mở ra. Lúc ấy, sắc mặt của hai người lại càng trở nên khó coi hơn. Không chút nghĩ ngợi, sức mạnh của Amos lập tức phun trào rồi đánh thẳng vào cánh cửa được làm bằng hợp kim màu đen. Sau một tiếng vang thật lớn, cánh cửa được làm bằng hợp kia trở nên vặn vẹo dưới sức mạnh khổng lồ, toàn bộ khung cửa đều bị bay ra, sau khi va phải một loạt đồ dùng trong phòng, nó đập thẳng lên vách tường. Amos và Gen Gúc vội vàng chạy vào trong phòng rồi bắt đầu lục soát xung quanh. Sau khi tìm kiếm trong khắp căn phòng xa hoa, bọn họ ra ngoài đại sảnh. Giờ phút này, sắc mặt của hai người đều trở nên tái xanh. Long Bá Thiên đã biến mất. Sau khi hai người liếc nhìn nhau, trong mắt Amos lóe lên huyết quang, giọng nói lạnh lùng như thể đã nghiền nát cả răng, thần thông không gian. Thế mà tên súc sinh kia lại có thần thông không gian. Bọn họ chưa từng nghĩ đến việc tên hỗn đản kia có thần thông không gian, lúc cảm nhận được thì tất cả đều đã quá muộn. Nghĩ tới đây, khí tức của hai người lại càng trở nên bạo lực, nhất là Amos, hắn ta không thể nghĩ thông chuyện này, khí tức khủng khiếp của tinh vân cấp kia chắc chắn là thật, đã như vậy, tại sao tên hỗn đản kia còn muốn dùng cách này để lừa hắn, đây là đang trêu đùa hắn sao? Nghĩ tới đây, hắn có cảm giác như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng mình, hắn nhịn không được ngửa đầu gào thét, tên súc sinh kia, lấy hắn làm trung tâm, khí tức cuồng bạo từ bốn phương tám hướng phun trào về phía hắn rồi phá hủy mọi thứ trong phòng, uy lực tỏa khắp xung quanh, lan tràn khắp khách sạn, thậm chí còn lan ra đến tận bên ngoài. Cảm nhận được cổ khí tức này, cường giả của Liên minh Tử Lân tộc ở mấy lầu phía dưới đều thấy ngơ ngẩn, tất nhiên là bọn họ có thể cảm nhận được đây chính là khí tức của Amos. Vậy nhưng, bọn họ nghĩ mãi cũng không nghĩ ra tại sao Amos lại bỗng nhiên tức giận đến thế. Trong một căn phòng khác, ba vị cường giả tinh hệ cấp của Bạch Quỷ tộc, Huyết Chiến tộc và Ca Ca tộc cũng cảm nhận được. Ebenezer bật cười, gương mặt đầy vẻ khinh thường, Amos lại nổi điên làm gì đấy? Cường giả tinh hệ cấp của Huyết Chiến tộc và cường giả tinh hệ cấp của Ca Ca tộc liếc nhìn nhau, sắc mặt cũng vô cùng kỳ lạ. Hình như hắn đang rất tức giận, Tử Lân tộc đã xảy ra chuyện gì chăng? Tên kia không sợ sẽ thu hút người chấp pháp đến đây sao? Ebenezer hừ lạnh một tiếng, ai mà biết được gần đây Tử Lân tộc đang muốn làm cái gì, từ khi bí cảnh bắt đầu vào lần trước, bọn họ đã khiến chúng ta tổn thất quá nhiều, lần này còn là, nói đến đây, sắc mặt của Ebenezer lại trở nên cực kỳ khó coi. Tuy thiên tài bị trọng thương ấy đã được cứu chữa kịp thời nhưng đại não vẫn xảy ra vấn đề, cơ bản là đã bị phế đi. Ánh mắt của các cường giả thuộc Huyết Chiến tộc và Ca Ca tộc lập lòe, rơi vào trầm tư. Sau khi bầu không khí trở nên tĩnh lặng một hồi, cường giả tinh hệ cấp của Huyết Chiến tộc mới khẽ lắc đầu, sau khi trở về mọi người cùng nhau thương lượng chút đi, cường giả tinh hệ cấp của Ca Ca tộc gật đầu, trên mặt đầy vẻ tán thành. Đúng lúc ấy, vẻ mặt ba người lập tức biến sắc. Ebenezer bật thốt, đến rồi, bốn cổ khí tức cường đại nhanh chóng đến gần khiến sắc mặt của ba người đều trở nên nghiêm túc. Tất cả đều là cường giả tinh hệ cấp. Người chấp pháp của hành tinh giao dịch. Tất cả đều là những cường giả tinh hệ cấp đến từ văn minh tinh vân cấp rồi hợp thành một đội có giá trị vũ lực cực cao, thậm chí, bên trong những người chấp pháp ấy còn có cường giả tinh vân cấp tuyệt thế trấn thủ. Dù vậy, tuy số lần bọn họ đến hành tinh giao dịch cũng không tính là ít nhưng vẫn chưa có ai được nhìn thấy cường giả tinh vân cấp tuyệt thế ra tay cả. Chương 2157, tìm tên kia dù sao thì ở đây vẫn còn nằm trong đông vực, ai lại dám ra tay ở đây chứ? Kể cả có là cường giả tinh vân cấp thì cũng vẫn phải giữ thể diện cho văn minh tinh vân cấp. Bên trong căn phòng xa hoa, Jengook vẫn còn chút lý trí bỗng cảm nhận được bốn cổ khí tức cường đại đang nhanh chóng đến gần khiến cơ thể hắn lập tức bừng tỉnh, hoàn hồn lại từ cơn tức giận. Hắn dùng tay đè Amos đã phẫn nộ đến mất đi lý trí xuống, gầm nhẹ nói, Amos, tỉnh táo lại đi. Ở đây vẫn là hành tinh giao dịch, nơi này chính là nơi ở của cường giả tinh vân cấp. Phát cáu ở đây cũng chẳng khác gì tự tìm đường chết cả. Sau khi được Jengook nhắc nhở, lúc này Amos mới hoàn hồn lại. Trên gương mặt đầy vẫy tím của hắn ta dần trở lại thành màu máu đỏ, sau khi hít sâu vài hơi, hắn ta mới từ từ bình ổn lại khí tức. Lúc này, bốn vị cường giả tinh hệ cấp có khí thế vô cùng sắc bén với làn da được phủ màu vàng nhạt đã xuất hiện trong phòng. Cường giả tinh hệ cấp thuộc Kim Qua tộc. Bốn vị cường giả tinh hệ cấp của Kim Qua tộc nhanh chóng đảo mắt qua Amos và Jengook khiến hai người lập tức cảm thấy đau nhói trên da, đồng thời cũng có áp lực cực lớn. Một vị cường giả cầm đầu tinh hệ cấp của Kim Qua tộc mở miệng nói chuyện, trong giọng nói như thể đang có kim thiết giao nhau, xảy ra chuyện gì? Jengook hít một hơi thật sâu, mồ hôi lạnh túa ra khắp toàn thân, hắn giật giật khóe miệng để lộ một nụ cười khó coi rồi nói, làm phiền các vị chấp hành đây quá. Chúng ta chỉ bị một tên lừa đảo lừa gạt nên trong lúc nhất thời mới xúc động mà thôi, vậy nên mới tạo ra chuyện như vậy, chúng ta nhất định sẽ bồi thường cho toàn bộ tổn thất. Nói xong, trong mắt hắn lóe lên một tia đau lòng, vậy nhưng trong tay vẫn xuất hiện bốn viên tinh thạch đang tỏa ánh sáng lưu ly rực rỡ, hắn ta vừa cười vừa đưa cho các cường giả tinh hệ cấp của Kim Qua tộc. Nhìn thấy đống tinh thạch ấy, ánh mắt của bốn cường giả tinh hệ cấp thuộc Kim Qua tộc lập tức sáng lên đôi chút. Tên cường giả Kim Qua tộc cầm đầu tự nhiên nhận lấy bốn viên tinh thạch, sau đó giọng nói mới hòa hoãn hơn một chút rồi, nể tình các ngươi vẫn chưa tạo nên cuộc bạo động nào, lần này coi như xong, lần sau sẽ không xử như thế này nữa. Vân vân vân. Chúng ta nhất định sẽ nhớ rõ những lời dạy bảo của chấp hành đại nhân đây ạ. Jengook liên tục gật đầu, Tên cường giả kim qua tộc cầm đầy hài lòng gật đầu, cơ thể biến mất tại chỗ. Trong căn phòng trống trải, một âm thanh bỗng nhiên vang lên, đừng quên bồi thường tổn thất. Giang Gút cúi người khom lưng, liên tục gật đầu. Cho đến khi khí tức của bọn họ đã hoàn toàn biến mất, Giang Gút mới thở phào nhẹ nhõm. Amos đứng bên cạnh vẫn luôn cúi người khom lưng, không nói gì nhiều cũng đã đứng thẳng dậy, trong đôi mắt hắn ngập màu máu đỏ, cơ thể bị lửa giận che phủ cũng bắt đầu run rẩy. Nhìn Giang Gút một hồi, hắn nói, Giang Gút, ngươi đưa tinh thạch tinh hệ của ngươi cho họ à? Trong mắt của Giang Gút lóe lên một tia đau đớn, sau đó bất đắc dĩ cười cười, ta cũng hết cách rồi, không thì có lẽ tình huống của chúng ta sẽ càng hỏng bét hơn. Amos nghiến răng cầm cập, sau khi hít một hơi thật sâu, cuối cùng hắn cũng khống chế được lửa giận chuẩn bị bộc phát thêm lần nữa. Hắn lấy hai viên tinh thạch sáng chói lưu ly ra rồi đưa cho Giang Gút, nói, ta kiếm được, ngươi lấy dùng trước đi, lần này đều do ta cả. Giang Gút khoát tay, chúng ta cùng đưa ra quyết định, sao có thể chỉ trách mỗi ngươi cho được. Amos đặt tinh thạch tinh hệ vào tay Giang Gút rồi nói, đó vốn là để ngươi dùng cho việc đột phá cảnh giới, ngươi cũng góp nhặt tận 700 năm, bây giờ lại đưa cho người khác, thế thì còn phải đợi bao lâu nữa? Ta vẫn còn trẻ, ngươi cứ lấy dùng trước đi. Thấy Amos kiên trì như vậy, Giang Gút chỉ đành lặng lẽ nhận lấy tinh thạch tinh hệ. Trông thấy Giang Gút nhận lấy tinh thạch tinh hệ, Amos mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, trong mắt hắn lóe lên một tia huyết quang. Chúng ta đi tìm tên Long Bá Thiên kia chứ. Chương 2158, bỗng nhiên thấy cổ mát mát Giang Gút yên lặng một lát rồi khẽ gật đầu, tìm. Dù vậy thì cũng không thể ôm hy vọng quá lớn được. Chủ yếu vẫn là xử lý xong những chuyện trước mắt đi. Không phải là bọn họ không muốn nhờ người chấp pháp giúp nhưng người chấp pháp chỉ quan tâm đến sự an toàn của hành tinh giao dịch, ai lại đi quản xem ngươi có bị người khác lừa gạt hay không. Dù có là một thế lực tinh hệ cấp thì bọn họ cũng không có mặt mũi lớn như vậy để đến nhờ người chấp pháp giúp đỡ. Vậy nên chỉ có thể tự mình tìm. Dù vậy, trong lòng họ cũng biết rõ rằng muốn tìm được Long Bá Thiên là một chuyện quá khó, nói không chừng, bây giờ người ta đã rời khỏi hành tinh giao dịch rồi, chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Lúc này, như bỗng nhớ ra gì đó, Giang Gút lại nói. Còn có, chuyện của Bạch Quỷ tộc, nghe vậy, cơ thể của Amos lập tức cứng đờ. Khóe miệng bỗng nhiên co quắp. Hắn hít một hơi thật sâu. Ta sẽ xử lý tốt. Bên trong căn phòng của Lục Trạch, vừa nhìn thấy Lục Trạch trở về, mấy người nam cung tỉnh lập tức chạy tới. Lục Trạch bị mấy người vây ở chính giữa, mùi hương khác biệt tràn vào xoang mũi khiến trong lòng Lục Trạch có chút lân lân. Lúc này, Lâm Linh bỗng đánh tay lên vai Lục Trạch một cái rồi hờn dỗi nói, A Trạch, người xấu lắm. Lục Trạch, nhìn dáng vẻ hờn dỗi, đôi mắt ẩn ẩn nước của Lâm Linh. Trong đầu hắn đầy dấu chấm hỏi. Hình như hắn đâu có làm chuyện gì đâu. Tại sao cô nhóc này lại trở thành thế này vậy? Thấy dáng vẻ ngây ngốc của Lục Trạch, Lục Ly phục cười một tiếng. Khi thấy Lục Trạch quay đầu nhìn sang, nàng vội vàng thu lại nụ cười, chỉ nở một nụ cười mỉm dịu dàng. Sau đó, nàng chỉ vào tấm màn được tạo thành từ những ngôi sao ở phía trước rồi nói, nãy giờ chúng ta vẫn đang ngắm nó đấy. Nở nụ cười mỉm với vài phần tinh nghịch. Thu Nguyệt Hòa Sa chọc tay quanh hông Lâm Linh một chút khiến cơ thể Lâm Linh lập tức rung lên, nàng thấp giọng kêu một tiếng, sau đó toàn thân đã ngã vào trong lòng Lục Trạch. Giờ phút này, đôi mi thanh tú của nàng nhíu mặt, trên mặt đầy vẻ sống không thể yêu, Hòa Sa tỷ tỷ, tha cho ta đi. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa mới thỏa mãn thu tay về, cười tủm tỉm nói, con nhóc Linh Linh này toàn tắt thở trước khi cười không thôi. Lục Trạch, hắn cúi đầu nhìn Lâm Linh với vẻ mặt quỷ dị. Hắn biết cô nhóc này cười rất yếu nhưng không ngờ lại yếu đến mức này. Sau đó, cơ thể của hắn cứng đờ, đến khi phản ứng lại, hắn mở to hai mắt nhìn bọn họ với đầy vẻ cười tươi như hoa trên mặt. Thế mà mấy người các ngươi lại nhìn trộm ta à, đây chẳng phải là hành động của mấy cô cuồng si sao? Trong lòng Lục Trạch thấy hơi sợ, đến lúc đó bọn họ sẽ không tiến hóa thành gender gì đó chứ. Trong đầu, hắn bỗng tưởng tượng ra bọn họ cầm rìu bổ củi trong tay, mặt nở nụ cười quỷ dị. Đôi mắt vô thần đang bước chậm rãi về phía hắn, cảnh tượng ấy quá kinh khủng, Lục Trạch nhìn không được run rẩy toàn thân. Hắn bỗng cảm thấy cổ của mình có hơi mát mẻ, Lục Trạch vừa dứt lời, bầu không khí lập tức rơi vào yên tĩnh. Nụ cười trên mặt Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly và Alice lập tức cứng đờ, sau đó từ từ biến mất. Lục Trạch vốn đang chìm trong một khung cảnh vô cùng kinh khủng thì bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh như dao bắn qua. Hắn lập tức giật mình hoàn hồn, sau khi nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của bọn họ, khóe miệng Lục Trạch nhìn không được giật giật. Hắn muốn lùi lại, kết quả lại phát hiện mình đã bị vây lại. Lục Trạch lập tức run rẩy mở miệng. Các ngươi muốn làm gì? Đừng làm loạn nhé, ha ha. Ít năm mấy người Nam Cung Tĩnh hoàn toàn không để ý đến lời uy hiếp của Lục Trạch mà đã lập tức xông lên. Mấy cô cuồng si. Nhìn trộm, lẽ ra chúng ta không nên lo lắng cho tên hỗn đản ngươi mới đúng. Chương 2159, chúng ta tới xác nhận đánh một trận rồi nói tiếp. Lục Trạch vừa than đau vừa phản bác, các ngươi quá phận thật đấy, chẳng phải ta đã cố gắng để đối phó với Tử Lân tộc rồi sao? Trông thấy ta cực khổ như vậy, các ngươi không hôn ta thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn đánh ta. Hôn ngươi cái quỷ ấy, gương mặt của bọn họ lập tức đỏ lên, sức lực mỗi khi xuống tay lại càng mạnh hơn. Bên trong căn phòng truyền tới tiếng kêu thảm thiết quen thuộc của Lục Trạch, vậy nhưng trên gương mặt tròn nhỏ của anh ngồi một bên lại không hề có biểu cảm gì, nàng chỉ lẳng lặng nhìn màn chiếu sao, bàn tay nhỏ nhắn vẫy loạn xà ngầu trong không khí. Trong không khí lập tức xuất hiện một cái lỗ, nàng lấy ra một tia sáng từ trong cái lỗ, bắt đầu đắc ý xem phim hoạt hình. Không biết Lục Trạch ngu xuẩn và mấy vị tỷ tỷ đang làm gì nữa, tại sao bọn họ lại thích đùa giỡn như vậy nhỉ? Chẳng phải mọi người cùng đến xem phim hoạt hình thì sẽ vui hơn sao? Nghĩ tới đây, anh không nhịn được thở dài, đúng là cảm thấy lo lắng thay cho mấy vị người lớn này. Ngay lúc mấy người Lục Trạch đang đùa giỡn với nhau, ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng gõ cửa. Mấy người Nam Cung Tĩnh sững sờ, sau đó liền dịch ra khỏi người Lục Trạch, sửa sang lại y phục của mình rồi từ từ bình ổn lại tâm tình. Lục Trạch vuốt trán, đầu đến nhếch miệng, hắn đi tới mở cửa. Nhìn thấy Nam Cung lão gia tử đang đứng ngoài cửa, sau khi nhìn thấy Lục Trạch, ông ta hơi sững sờ một chút, sau đó lại nhìn vào trong phòng mới phát hiện mấy người Nam Cung Tĩnh đều đang ở đây, thấy dáng vẻ nghi ngờ của lão gia tử, Lục Trạch hỏi, lão gia tử, sao vậy ạ? Nam Cung lão gia tử không bước vào trong phòng, nhìn Lục Trạch, ông ta cười tủm tỉm hỏi, tên ở Tử Lân tộc lúc nãy chính là ngươi à? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lục Trạch cứng đờ, sau đó ngượng ngùng cười, vâng ạ, nghe vậy. Trên mặt Nam Cung lão gia tử lộ vẻ quả nhiên là thế, ông ta cười vỗ vai Lục Trạch rồi nói, làm tốt lắm, ở giữa hai liên minh vẫn luôn tồn tại một mối quan hệ thù địch, đây cũng chính là để thúc đẩy sự phát triển của mỗi chủng tộc nên không có đúng sai. Vậy nhưng nếu có thể khiến liên minh Tử Lân tộc xảy ra vấn đề thì tất nhiên là liên minh bốn tộc cũng sẽ thấy rất hài lòng. Lục Trạch khẽ gật đầu, vâng ạ, sau đó, trên gương mặt đầy nếp nhăn của Nam Cung lão gia tử lại lộ ra một nụ cười. Ông ta nhìn vào trong phòng, ông già này không làm phiền các ngươi nữa, ông ta tới đây chỉ là để xác nhận xem tên Tử Lân tộc kia có phải là Lục Trạch hay không, nếu không phải thì họ sẽ cần điều tra xem vì cái gì mà Amos và Gengup lại không màng đến việc quan hệ với Bạch Quỷ tộc trở nên lung lay chỉ để bảo vệ một tên Tử Lân tộc, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Bây giờ đã xác nhận xong, thế là ông ta cũng đã yên tâm rồi, những lời của Nam Cung lão gia tử khiến Lục Trạch ho khan. Đầu óc cũng trở nên đau nhức. Không làm phiền mấy người kia đánh hắn à? Có phải lão gia tử đã hiểu lầm gì rồi không? Hắn bỗng cảm thấy thật đau gan. Sắc mặt của mấy người Nam Cung Tĩnh lại đỏ bừng lên giống như lúc nãy. Sau khi Nam Cung lão gia tử rời đi, Lục Trạch đóng cửa lại, mặt đầy cảnh giác nhìn theo bọn họ. Nhìn thấy dáng vẻ cảnh giác của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh không nhìn được trợn trắng mắt. Lâm Linh nở nụ cười sáng lạng, nói, chúng ta ăn cơm chiều đi. Không ngờ ở đây lại không có phòng bếp, may là lúc nãy chúng ta đã nấu sẵn vài món ở trên phi thuyền, không thì bây giờ đã không có gì để ăn tối. Vừa nói, nàng vừa lấy một bàn đầy đĩa thức ăn lóe linh quang ra, mùi hương ngào ngạt lập tức lan tỏa khắp căn phòng không lớn mấy, xông vào lỗ mũi bọn họ. Ngay cả anh đang xem hoạt hình ở bên cạnh cũng phải vứt quang não sang một bên mà quay đầu nhìn lại, trong con ngươi màu lam tỏa sáng lấp lánh nhìn xem linh thức, nơi khóe miệng nhanh chóng vương vãi nước bọt. Chương 2160, nghĩ cách để làm gì đó mà Lục Trạch cũng không nhìn được nuốt nước miếng, dáng vẻ trông vô cùng mong chờ. Nhìn thấy dáng vẻ sáng mắt lên của Lục Trạch và anh, Lục Ly đang giúp bày thức ăn ra vừa bực mình vừa buồn cười, ăn cơm đi. Ăn xong cơm tối, mấy người làm cá muối chỉ muốn nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường lớn mềm mại màu trắng. Tuy trong phòng vốn không nội thất gì nhưng trong chiếc nhẫn không gian của mấy người Lục Trạch lại có sẵn đủ loại đồ dùng như bàn ăn giường chiếu để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lúc ở tại đoàn tộc, họ đã được Khâu Lâm tặng giường, giường rất lớn, lúc ngủ dậy cũng rất dễ chịu. Bên trong phòng yên tĩnh, tất cả mọi người đều không nói gì, đây là lần đầu tiên bọn họ ngủ chung trong một căn phòng. Nghĩ tới đây, gương mặt của mấy người Nam Cung Tĩnh lại đỏ bừng lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, trong lòng Lục Trạch thì lại có chút ít chờ mong, nam nữ ở chung trong một phòng, rốt cuộc hắn có nên làm chuyện không bằng cầm thú hay không? Có nên làm chuyện không bằng cầm thú hay không? Có nên làm chuyện không bằng cầm thú hay không? Hắn cảm thấy mình nên nghĩ cách làm gì đó. Bên trong căn phòng, hô hấp của mỗi người đều có chút gấp gáp, đúng lúc ấy, Nam Cung Tĩnh bỗng ngồi dậy, chững chạc đàng hoàng nói, ta muốn tu luyện, đừng làm phiền ta. Nghe Nam Cung Tĩnh nói, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly, Lâm Linh và Alice cũng hoàn hồn, mấy người nghiêm túc khoanh chân ngồi xuống. Ta cũng vậy. Ta cũng thế, Lục Trạch. Nhìn mấy người trực tiếp ngồi dậy rồi nghiêm túc ngồi luyện bên cạnh, trong đầu Lục Trạch đầy dấu chấm hỏi, chuyện này đúng là quá đáng, thế mà lại đi tu luyện để trốn. Chuyện này vốn không hề phát triển như kịch bản mà hắn mong muốn có được không, Lục Trạch thể hiện mình rất khó chịu. Nhìn mấy người đã bắt đầu bộc phát khí tức xung quanh cơ thể, khóe miệng Lục Trạch co giật, rốt cuộc vẫn không thể làm phiền các nàng tu luyện, hắn đỡ trán, cuối cùng cũng khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trong không gian săn thú. Đây là lần đầu tiên Lục Trạch vào lại không gian săn thú sau khi đã đột phá đến cấp hành tinh cửu đoàn, Lục Trạch tính thử xem lực chiến của mình ở hiện tại. Với tu vi đã đạt tới hành tinh cấp cửu đoàn của mình, hắn tự tin mình có thể giết chết hung thú siêu cấp có tu vi đạt hành tinh cấp đỉnh phong, đây cũng chính là mục tiêu của Lục Trạch. Bên trong không gian săn thú, Lục Trạch xuất hiện trong một khu rừng. Ánh mắt của hắn đảo khắp xung quanh rồi chọn đại một hướng để di chuyển. Sau hơn 10 giờ, Lục Trạch đã giết chết không ít hung thú hành tinh cấp, ngoại trừ hung thú siêu cấp hành tinh cấp đỉnh phong ra thì những hung thú hành tinh cấp khác đều khá yếu ớt khi đứng trước mặt Lục Trạch, không hề có tí độ khó mà lại cực kỳ đơn giản dễ dàng. Lục Trạch đã tìm ở vài dãy núi hắc thiết và một số sơn cốc nham thạch nơi thường có bọn cự thú nham thạch sinh sống. Cuối cùng, ở nơi sâu nhất trong sơn cốc nham thạch, Lục Trạch đã phát hiện ra một con hung thú siêu cấp hành tinh cấp đỉnh phong, đó là một con hung thú cao hơn 10 mét. Vẻ ngoài trông giống với khủng long bạo chúa, toàn thân phủ đầy nham thạch màu đen. Con hung thú ấy đang nằm sấp trên mặt đất, xung quanh nó có vài hòn đá sắc bén hình con thoi đang bay lơ lửng. Theo hô hấp của nó, đất đá xung quanh cũng có chút rung động theo. Nhìn con khủng long bạo chúa nham thạch ấy, Lục Trạch thở hắt ra một hơi. Sau đó, ánh mắt của hắn trở nên mãnh liệt, khí tức lập tức bộc phát. Khí thế cuồng bạo phun trào, xung quanh Lục Trạch dâng trào ma khí màu đen. Từng nét bùa chú lưu chuyển, cơ thể của hắn biến mất tại chỗ, cũng trong nháy mắt ấy, cơ thể Lục Trạch đã xuất hiện trên đỉnh đầu của con khủng long bạo chúa đang nằm trên đống nham thạch.